Chương 1746, cô độc. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới liền tiểu muội toái không cốt cũng bị cấm chỉ truyền thống, cái này khủng cụ môn so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có là Chu Phàm thất bại, Tạ Xuân Thủy bọn hắn truyền thống Nazi thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Cái này hỏng bét. Tạ Xuân Thủy lo lắng nói. Dưới chân không có cánh cửa, chúng ta đào hang có thể trốn ra ngoài hay không? Chu Phàm liếc một cái dưới chân, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ, quảng trường bên trên gạch đá hóa thành bột phấn. Hắn linh niệm rót vào trong đất bùn, hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa. Không được, dưới chân cũng có cánh cửa. Tạ Xuân Thủy bọn hắn linh niệm QNZ phát hiện sự thật này. Bùn đất bao trùm như trên dạng cũng có tương tự cánh cửa, bọn hắn là bị cánh cửa triệt để vây lại. Đồng hồ cắt bên trong cắt đen lúc này sắp chạy hết. Không có cách nào. Phi An Dịch hướng đi góc bên trái, nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa đi vào, cánh cửa lập tức đóng kín, xuất hiện hai đạo giao nhau xiềng xích phong ấn. Miêu Tuyết Hoa sắc mặt tâm trầm, nàng lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, kích hoạt bao phủ nàng toàn thân, đẩy ra ở giữa cánh cửa kia đi vào. Cố Trường Tùy toàn thân phát ra thanh sắc quang mang, tuyển Miêu Tuyết Hoa bên cạnh cánh cửa kia. Chu Huynh, hy vọng còn có gặp lại thời điểm. Tạ Xuân Thủy mặt mày ủ rũ, mũi chân hắn hơi điểm nhẹ, lăng không bay lên, đẩy ra trên không một cánh cửa, bay vào. Mỗi một phiến mở ra cánh cửa đều bị phong ấn, không cho phép người thứ hai đi vào. Tiểu muội, chính ngươi tuyển một cánh cửa. A Chu Phàm nhìn thoáng qua tiểu muội no y, tiểu muội an toàn không cần hắn lo lắng, một cái hát hai cấp quái dị, liền xem như pháp tắc hình, cu nở dê giết không chết tiểu muội. Tiểu muội lắc lắc cái đuôi, dùng móng vuốt đẩy ra một cánh cửa, đi vào. Chu Phàm không phải không cách nào có thế nghĩ, nguyên thần thể nội thương tâm tiểu đào tâm chi pháp tắc bị thôi động, hắn nhẹ giọng tự nói, ta đợi chút nữa đem gặp phải sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi. Hắn không dám nói miễn dịch sợ hãi, bởi vì đây là pháp tắc đối kháng, dạng này khả năng sẽ siêu việt tâm chi giới hạn, cái kia đến lúc đó liền hỏng bét, chỉ là để sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi, đối tâm chi pháp tắc đến nói, cái này không khó làm đến. Sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi, vô luận cái kia sợ hãi có nhiều đáng sợ, hẳn là đều không đến mức để hắn bị dọa đến nổi điên hoặc chết đi. Hắn tại đồng hồ cắt hạt cắt chạy hết trước đó, tùy ý chọn tuyển một cánh cửa, đi đến đẩy ra, cánh cửa một bên khác là thuần trắng quan mang, linh nghiệm xông vào đi, lại là cái gì cu nở dê không cảm ứng được, hắn không có suy nghĩ nhiều, đi vào. Cửa bị đóng kín. Quảng trường bên trên tất cả đồng hồ cắt bỗng nhiên dừng lại hạt cắt rơi xuống, tất cả cánh cửa đều trở nên hư ảo cho đến biến mất. Hắn phiêu phù ở giống như đảo hoang thế giới. Hắn cái gì cũng không có, chỉ là một thân một mình, phiêu phù ở cái gì cũng không có trên thế giới. Dài răng giặc chờ đợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không biết chính mình cái kia chờ đợi cái gì. Hắn tâm giống như ngâm tại cô độc đại dương mênh mông bên trong, vĩnh viễn không cách nào nổi lên mặt nước, cũng vô pháp chìm vào đáy nước. Cô độc sâu tận xương tủy thời gian duy trì liên tục bao nhiêu năm hắn không biết. Thời gian không có ý nghĩa. Hình như qua một vạn năm, hai vạn năm, thậm chí là mười vạn năm. Sinh cùng tử với hắn mà nói đồng dạng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô độc dài dằng dặc mà dày vỏ, hình như không có kỳ hạn. Hắn hình như vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi loại này cô độc. Đông nhiên kim sắc nắng ấm tại trước mắt hắn chiếu sáng, hắn vô ý thức dọc theo cái kia vòng nắng ấm đi đến. Hắn nhìn thấy một cánh cửa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa kia bị đẩy ra, hắn theo cánh cửa đi qua, cửa bị đóng kín. Hắn đi về sau, cánh cửa bên cạnh lộ ra một cái màu nâu đỏ hai chân quái vật, đầu của nó rất lớn, nhưng đầu chỉ có một trương miệng rộng, cũng không có mặt khác khí quan. Nó phát ra thanh âm chói tai tại cánh cửa thế giới bên trong quanh quẩn, nó há miệng thôn phệ rời đi người lưu lại sợ hãi, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung. Cánh cửa kia cu nở dê nghiền nát. Chu Phàm rơi vào một tòa đại điện bên trong, loại kia sâu tận xương tủy để hắn cảm thấy sợ hãi cô độc mới chậm rãi phiêu tán. Hắn há mồm thở dốc, loại kia cô độc để hắn cảm thấy ngạt thở. Khủng cụ môn sẽ dẫn phát sâu trong tâm linh sợ hãi nhất sự tình, mà hắn sợ nhất lại là cô độc, cái này khiến hắn trầm mặc xuống. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới trước đó thư viện đại khảo cuối cùng tham gia luyện tâm quan. Hắn tại huyễn tượng bên trong trở lại trước kia thế giới. Chỉ là thế giới kia không có hắn thân nhân, hắn cu nở dê cảm thấy khó mà hình dung cô tịch. Cái này đồng dạng nói rõ hắn sợ nhất đúng là cô độc, loại kia chỉ có một người cảm giác cô độc xác thực rất đáng sợ, nếu không phải là tâm chi pháp tắc có tác dụng, nói không chừng hắn liền muốn trầm luân tại cái kia trong sự sợ hãi. Hắn thu liễm tâm tư không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đánh ra chính mình ở địa phương, liền tính theo khủng cụ môn đi ra, hắn có lẽ còn là tại diễm sát phái bên trong. Bất quá trước đó Miêu Tuyết Hoa bọn hắn đề cập qua, chỉ cần có thể theo khủng cụ môn đi ra, vậy liền sẽ không lần nữa lọt vào khủng cụ môn nhằm vào. Vì lẽ đó hắn không có vội vã rời khỏi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phí An Dịch từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy Chu Phàm ngơ ngác một chút, rất nhanh vui vẻ nói, Chu đạo hữu, ngươi cu nở dê không có chuyện gì sao? Chu Phàm nói, ta mới từ khủng cụ môn đi ra, nơi này vẫn là diễm sát phái sao? Ta cũng vừa đi ra, nơi này vẫn là diễm sát phái, cái kia quảng trường liền tại đại điện này phía trước. Phí An Dịch chỉ vào ngoài cửa nói. Chu Phàm đi đến nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện cái kia quảng trường. Miêu đạo hữu cùng Cố đạo hữu đều nói qua, chỉ cần có thể sống sót theo khủng cụ môn đi ra, vậy cũng không cần lại lo lắng khủng cụ môn. Phí An Dịch nói, liền là linh nghiệm vẫn là bị hạn chế lại, bằng không liền có thể xác nhận miêu đạo hữu bọn hắn có hay không bình yên đi ra. Nếu như linh nghiệm không phải bị hạn chế lại, chỉ cần linh nghiệm tản ra, bao phủ bốn phía, nói không chừng có thể tìm được Tạ Xuân Thủy bọn hắn. Truyền âm ngọc phù tại diễm sát phái bên trong cu nở dê mất đi tác dụng, đây là chịu đến khủng cụ môn ảnh hưởng. Chúng ta tách ra đi, tìm kiếm thoáng cái miêu đạo hữu bọn hắn tung tích, đồng thời thuận tiện tra tìm thoáng cái diễm sát phái tàng thư chỗ. Chu Phàm rất nhanh đề nghị. Nhiệm vụ của bọn hắn là đến mang đi diễm sát phái truyền thừa, chỉ cần có thể mang đi diễm sát phái truyền thừa cái kia khủng cụ môn, bởi vì là pháp tác hình quái dị, liền tính vô pháp thu thập hết, giới lao hội cũng sẽ thừa nhận bọn hắn chuyến này công lao. Linh nghiệm bị hạn chế lại, diễm sát phái cũng không nhỏ, tách ra tìm kiếm có thể tiết kiệm thời gian. Được. Phí An Dịch gật đầu đáp ứng, nửa nén hương về sau, vô luận phát hiện cái gì đều về nơi này một chuyến. Tại tử khí lượn lờ trên núi, liền tính phát xạ đạn tín hiệu cũng khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể ước định thời gian trở về một chuyến. Hai người vì để tránh cho lặp lại lục soát, tại xác nhận riêng phần mi nhờ tìm kiếm phương hướng sau, liền tách ra, một người một bên tìm tòi. Diễm sát phái nguyên bản đệ tử đông đảo, xây dựng cái nhà tầng tầng lớp lớp, Chu Phàm từng gian phòng tìm tới đi, chỉ là lục soát tầm 10 gian phòng, tiểu muội tìm đến hắn. Tiểu muội hướng hắn lắc lắc cái liềm đuôi, phát ra tiếng chó sủa. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Chu Phàm vỗ vỗ tiểu muội đọc cười nói. Tiểu muội không tiếp tục kêu to. Chu Phàm mang theo tiểu muội tìm kiếm đến càng nhanh, hắn trên đường không nhìn thấy bất luận kẻ nào, hắn đi vào một cái phòng luyện đan, trên kệ đan có một bình đan dược. Hắn khẽ thở dài, diễm sát phái hẳn không có người sống xuống, dẫn đến dạng này bi kịch là không có người nhận ra khủng cụ môn, đồng hồ cắt thời gian vừa đến liền bị xóa đi, nhưng liền tính nhận ra khủng cụ môn, nếu là tâm cảnh không đủ cường đại, đẩy cửa ra cu nở dê không sống nổi. Vô luận như thế nào, nếu là có người sống sót, sẽ không đem những này đan dược lưu lại. Hắn đi đến cầm lấy một bình đan dược, mặt lộ ý cười bắt đầu đánh giá. Một cái đen nhánh cái bóng tại phía sau hắn nổi lên.